Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 383, cùng chư hoàng kề vai sát cánh. Góc truyện audio.com, nghe đến đó, Tô Tử Mặc liền đặt quyết tâm, muốn đi cái này Đao Sơn Linh Hải đi một chuyến tu đạo. Đến nay, Tô Tử Mặc tuy rằng dùng đao, nhưng đối với đao pháp rồi lại rốt đặc cán mai, chỉ hiểu được chỗ dựa huyết mạch cường thịnh thân thể lực lượng, đại khai đại hợp chém giết cũng may hắn quanh năm tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, da dày thịt béo, linh động như vượn, chụp mồi giống như hổ, chạy vội như ngựa, lên như gió, hạ xuống như mũi tên, thân thể cương nhu nhập lại chỉnh thể. Hơn nữa có linh giác phụ trợ, không thấy không nghe cũng có thể cảm giác nguy hiểm mà tránh, ngược lại cũng rất ít chịu thiệt. Nhưng Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, một khi gặp được cao thủ đứng đầu, coi như là trên lực lượng không kịp hắn, đối thủ cũng rất dễ dàng có thể tìm ra hắn đao pháp trong kẽ hở, đánh bại hắn. Vì vậy, coi như là chỉ có một phần vạn cơ hội, Tô Tử Mặc cũng phải đi thử một lần. Nhìn thấy Tô Tử Mặc có vẻ siêu lòng, Nghiêm Tuấn ở một bên cười lạnh nói. Tiến đến Đao Sơn Linh Hải tu sĩ vô số kể, không thiếu một ít thiếu niên thiên kiêu, có một không hai nhân kiệt, nhưng vạn cổ tuế nguyệt đến nay cũng chỉ có một người thành công. Người một cái liền Đao Sơn Linh Hải đều chưa từng nghe qua, ếch ngồi đáy giếng, cũng xứng đạt được đao hoàng truyền thừa. Nghiêm Tuấn nhiều lần nhằm vào Tô Tử Mặc, Đường Du trong lòng đã có chút ít không thích. Nhưng nàng thấy Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, không có phản ứng gì, khôn ngoan hơi an tâm. Còn có một việc phải nhắc nhở ngươi một cái. Đường Du trầm ngâm nói. Về Đao Sơn Linh Hải ta biết rõ đấy cũng không tính quá nhiều, dù sao đã có người đang ngàn năm trước phải có được đao hoàng truyền thừa, người hôm nay tiến về trước rất có thể uổng công một lần. Không sao, Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, nói, nghe đạo hữu kể ra rất nhiều thượng cổ truyền thuyết, thật là khiến người mê mẩn. Thượng cổ cuộc chiến, long xà nổi dậy, chư hoàng xuất hiện, hoàng kim thịnh thế, chỉ hận không có sinh tại thời đại kia, không thể cùng chư hoàng kề vai sát cánh, lưu danh muôn đời. Vừa mới nói xong, trong đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mọi người hơi hơi há miệng, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Khí phách cùng chư hoàng kề vai sát cánh, lưu danh muôn đời, cái này nhiều lắm đại khí phách. Loại lời này theo một cái trúc cơ tu sĩ trong miệng nói ra quả thực là buồn cười đến cực điểm, cuồng vọng vô tri. Nhưng chẳng biết tại sao tại Tô Tử Mặc nói ra những lời này thời điểm rõ ràng không có đầy ngập máu nóng, cũng không có cái thế hào hùng, rồi lại hết lần này tới lần khác lộ ra như thế tự nhiên. Tựa hồ trước mắt cái này thư sinh tựa như thanh sam tu sĩ, quả thật có tư cách cùng chư hoàng kề vai sát cánh. Đã liền đối với Tô Tử Mặc trong lòng còn có khúc mắc Nghiêm Tuấn, giờ phút này đều nói không nên lời một câu trào phúng mà nói. Vừa rồi câu nói kia coi như là khiến hắn lặp lại một lần, hắn đều không dám nói ra khỏi miệng, lo lắng tối tăm bên trong lọt vào vận rủi. Mặc dù là vẫn lạc muôn đời hoàng giả, tôn nghiêm cũng không thể không tôn trọng. Lương Bá nhìn thật sâu Tô Tử Mặc liếc. Nguyên bản, hắn đối với Tô Tử Mặc còn có điều khinh thường. Nhưng ngay tại lúc này, Lương Bá đem lúc trước đối với Tô Tử Mặc sở hữu ấn tượng, toàn bộ từ bỏ. Tô Tử Mặc nhập lại không nhận thấy được người chung quanh ánh mắt khác thường, chỉ là đắm chìm tại tâm tình của mình bên trong, khẽ lắc đầu, có chút cảm khái nói. Góc truyện audio.com, ung dung muôn đời, năm tháng vô tình, vô luận là kiếm hoàng còn là đao hoàng, cũng đã theo thời đại kia chết đi, dư lưu lại truyền thuyết. Như là đã không có cơ hội thấy đao hoàng phong thái, chẳng bằng đi Đao Sơn Linh Hải tưởng nhớ một phen. Mặc dù không chiếm được truyền thừa, cũng có thể xuyên thấu qua những thứ này di tích ngược dòng tìm hiểu trước kia huy hoàng, đền bù trong lòng tiếc nuối. Đường Du gật gật đầu, nói, ngươi đã quyết định rồi, ta cũng sẽ không cản ngươi. Bất quá ngươi phải trong vòng một tháng phản hồi Huyền Thiên Thành, giúp đỡ giúp chúng ta tranh đoạt Đan Chỉ Tông di tích. Có thể, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, một vị đan dương môn tu sĩ bước nhanh đi tới tiến vào trong đại điện ôm quyền nói ra. Khởi bẩm công tử Thiên Hạc môn Phong Mạn Mạn cầu kiến. Mạn Mạn tỷ, Đường Du hơi trầm ngâm, ánh mắt chuyển động, tại Lãnh Nhu trên thân dừng lại một chút chợt gật đầu nói. Mời nàng tiến đến, Đường Du hướng Tô Tử Mặc mấy người giải thích nói. Tứ đại bảng môn quan hệ trong đó đều cũng không tệ lắm, Mạn Mạn tỷ là Thiên Hạc môn chuyến này thống lĩnh, ta cùng với nàng cũng là tương giao nhiều năm. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một vị đang mặc màu trắng váy dài nữ tử dạo bước mà đến, dáng người đẫy đà, đường cong là lướt, bộ pháp nhẹ nhàng, mái tóc đen nhánh kéo liêu vân búi tóc, đoan trang thành thục, ngũ quan tinh xảo, ngày thường cực kỳ xinh đẹp. Tại nữ tử buộc chặt bên hông, ngoại trừ treo túi chữ vật bên ngoài còn buộc lên một cái màu hồng phấn con hạc giấy, rất là đẹp mắt. Đường Du nghênh đón, lại cười nói, Mạn Mạn tỷ, mau vào. Phong Mạn Mạn nhìn Đường Du liếc, vừa cười vừa nói. Người nhà, như thế nào còn là cái này bức trang điểm, đều lớn cả rồi. Thói quen á, Đường Du nháy mắt mấy cái. Tiểu Du ta cũng không vòng vo trước chuyến này, là làm một cái người. Phong Mạn Mạn không có quá lâu hàn huyên, gọn gàng dứt khoát nói. Là vì nàng đi, Đường Du đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào Lãnh Nhu trên thân. Phong Mạn Mạn cười nói, còn là không thể gạt được ngươi, ta, Lãnh Nhu hơi ngẩn ra. Phong Mạn Mạn gật gật đầu, ánh mắt nhu hòa, nói. Ta có thể nhìn ra ngươi đang ở đây phù lục trên thiên phú, không đành lòng mai một, muốn mời ngươi gia nhập thiên hạc môn, không biết ý của ngươi như nào. Lãnh Nhu ưa thích chế phù cũng xác thực đều muốn bái nhập thiên hạc môn ở bên trong, chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động tìm tới nàng. Hơn nữa nàng có thể nhìn ra được vị này thiên hạc môn tu sĩ, đúng là xuất phát từ chân tâm. Nhưng vào lúc này, lại một vị đan dương môn tu sĩ đến đây ôm quyền nói. Nam thành khôi lỗi tông doanh trại cầu kiến. Khôi lỗi tông, ngũ đại tà đạo một trong. Mời, Đường Du gật đầu. Không bao lâu, một vị tinh tráng hán tử cất bước đi vào đại điện, tóc ngắn áo gai, nhìn qua trung thực đấy, vào cửa vốn là nhếch miệng nở nụ cười một cái ôm quyền nói. Gặp qua chư vị đạo hữu. Đường Du nhỏ giọng đối với Tô Tử Mặc nói ra, người này tên là Doanh Trạch, là khôi lỗi tông chuyến này thống lĩnh. Tô Tử Mặc gật gật đầu, Đường công tử ta hôm nay tới là muốn mời một người, gia nhập chúng ta khôi lỗi tông, không biết được hay không được. Doanh Trạch đi thẳng vào vấn đề nói ra, à, Đường Du cười hỏi, người nào bị ngươi nhìn trúng? Doanh Trạch chỉ vào bên cạnh trong đầu buồn bực uống trà Thạch Kiên, nói. Chính là hắn, gocchuyenaudio.com. Thạch Kiên có chút mộng, vẻ mặt mê mang, không biết mình tại sao lại bị coi trọng. Doanh Trạch nhếch miệng cười nói, cái này kẻ đần không tệ, hợp ta khẩu vị. Ha ha ha ha, tiểu bàn tử nhịn không được cười ha ha. Thạch Kiên mặt đen lên, nắm nắm đấm, cường điệu nói. Ta không ngốc, ta chỉ là trung thực. Ừ, Doanh Trạch gật gật đầu, dừng lại một chút, nói. Một cái ý tứ, Thạch Kiên, tiểu bàn tử cười đến càng vui mừng. Mộ Tông tôn điện cầu kiến, Mộ Tông, ngũ đại tà đạo một trong. Mời, chỉ chốc lát sau, một vị sắc mặt tái nhợt tu sĩ đi vào đại điện, xấu xí, trong mắt quay tròn loạn chuyển, chứng kiến tiểu bàn tử sau đó, ánh mắt sáng ngời. Tôn điện hướng tiểu bàn tử nháy mắt mấy cái, tiểu bàn tử trong lòng hiếu kỳ, đưa tới. Hai người một béo một gầy, chạy đến trong góc cũng không biết nói thầm lấy cái gì. Chỉ thấy tiểu bàn tử liên tục gật đầu, hai mắt sáng lên, liếm môi coi như một đầu cực đói sói. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc khẽ mỉm cười, trong lòng cũng đầy là vui mừng, là Lãnh Nhu mấy người cảm thấy cao hứng. Trên phố huyết chiến, đạt được rất nhiều tu sĩ nhận thức một trận chiến dương danh đấy, không chỉ là Tô Tử Mặc còn có còn lại 4 người. Bọn hắn ngày đó lựa chọn phản hồi Huyền Thiên Thành, ôm hẳn phải chết chi niệm, vốn là một trận đại nạn, không nghĩ tới tại hôm nay, rồi lại nghênh đón thuộc về mình một phen cơ duyên. Phúc họa tương y, nhân duyên quả báo, không ngoài như vậy. Cách chương.